Chương 2. Hãy tự mình tạo nên tất cả, tự lập. Khi bạn làm việc cho người khác, bạn hoàn toàn nằm trong sự khống chế của họ. Họ sở hữu mọi thứ bạn làm ra. Họ sở hữu chính bản thân bạn. Tinh thần sáng tạo của bạn sẽ bị kìm hãm. Điều khiến bạn lâm vào tình cảnh đó là nỗi sợ hãi sẽ bị chìm nghỉm hay phải bơi một mình. Thay vì thế, đáng ra, bạn nên lo sợ cho viễn cảnh của bản thân nếu cứ tiếp tục bị phụ thuộc vào người khác. Mục đích của bạn với mỗi việc bạn làm trong đời cần phải là sự sở hữu, là tạo dựng ra một góc độc lập riêng cho mình. Khi nó là của bạn, sự mất còn của nó cũng là của bạn. Bạn sẽ có nhiều động lực hơn, sáng tạo hơn, năng động hơn. Sức mạnh tối thượng trong cuộc sống nằm ở việc hoàn toàn tự trông cậy vào bản thân, hoàn toàn là chính mình. Đế quốc của những kẻ năng động. Bản chất con người vô cùng tỉnh táo, vì thế nó không thể trân trọng một con người bất lực. Cho dù có thể thương hại anh ta, và thậm chí sự thương hại đó cũng chẳng thể kéo dài lâu nếu không có dấu hiệu nào của sức mạnh vươn lên được thể hiện. Frederick Dolish. Sau khi đã thụ án một thời gian ngắn trong khuôn khổ một chương trình cải tạo của khu vực Brooklyn cho lần phạm pháp đầu tiên của mình với tội buôn bán ma túy, Curtis Jackson quay lại với những đường phố quen thuộc ở vạch xuất phát, những món tiền anh kiếm được trước đó khi còn là một tay buôn bán lẻ ma túy nơi đầu đường góc phố đều đã tiêu tan hết. Còn những khách hàng trung thành trước đây đều đã tìm cho mình những mối mua hàng khác. Một người bạn lúc này đang điều hành một hoạt động phân phối lẻ cocaine ở quy mô tương đối lớn, đề nghị Curtis làm công việc phụ trách đóng gói lẻ ma túy cho anh ta. Anh sẽ được trả một khoản tiền công hàng ngày, và đó là một khoản không tệ chút nào. Curtis đang rất cần tiền, vậy là anh chấp nhận làm công việc đó. Có thể ngoài kia, trên đường phố, ông bạn này sẽ để anh được tự do hành động và anh có thể tạo dựng lại chuyện làm ăn của bản thân. Nhưng ngay từ ngày đầu tiên bắt tay vào việc, anh đã nhận ra đó là một sai lầm hoàn toàn. Anh phải làm việc cùng một nhóm những người đóng gói như mình. Tất cả đều từng là những tay bán lẻ ma túy. Lúc này, họ chỉ còn là những kẻ trợ thủ được thuê mướn. Họ phải trình diện vào giờ quy định và quy phục quyền lực của những người trả tiền thuê mình. Curtis đã không chỉ mất đi tiền mà cả sự tự do của anh. Vị thế mới này trái ngược hoàn toàn với mọi bài học để sống sót mà anh đã học được trong cuộc đời ngắn ngủi của mình cho tới lúc đó. Curtis không bao giờ biết mặt cha, còn mẹ anh đã bị sát hại khi anh mới 8 tuổi đầu. Anh lớn lên chủ yếu dưới sự dạy dỗ của ông bà ngoại. Họ đối xử với anh đầy trìu mến và tình cảm, nhưng họ phải lo cho quá nhiều trẻ con một lúc và chẳng có nhiều thời gian để quan tâm riêng tới anh. Nếu anh muốn nhận được chỉ dẫn hay lời khuyên nào đó, anh sẽ chẳng có ai để hỏi. Cũng như vậy, nếu anh muốn thứ gì đó mới mẻ, như một bộ đồ mới chẳng hạn, anh cũng không cảm thấy thoải mái khi hỏi ông bà mình. Họ vốn chẳng có nhiều tiền. Những điều này có nghĩa là trên thực tế, anh hoàn toàn trơ trọi trên đời. Anh chẳng thể trông đợi ai cho mình cái gì. Anh cần phải tự xoay sở cho bản thân. Sau đó, việc bán lẻ cocaine trên đường phố bùng nổ vào giữa những năm 1980 và mọi thứ xung quanh đều thay đổi, cũng như chính bản thân anh. Trong quá khứ, các băng đảng lớn khống chế việc buôn bán và phân phối ma túy. Nếu muốn nhập cuộc, bạn cần phải thâm nhập được vào tổ chức của họ và phải mất nhiều năm để leo lên thứ bậc cao hơn. Nhưng thứ ma túy mới này lại quá dễ để sản xuất ra và nhu cầu thì cực kỳ lớn, tới mức bất cứ ai, cho dù còn trẻ đến đâu đi nữa, cũng có thể nhập cuộc mà thậm chí chẳng cần vốn liếng gì. Bạn có thể hoạt động độc lập và kiếm khá tiền. với những người như Curtis. Những người lớn lên với chẳng mấy kiểm soát từ cha mẹ cũng như thái độ coi khinh của chính quyền, trở thành một tay bán lẻ ma túy trên góc phố là một nghề hoàn toàn phù hợp. Không có trò về chính trị, cũng chẳng có ông chủ nào cưỡi đầu cưỡi cổ bạn. Vậy là anh chàng nhanh chóng gia nhập vào đội quân bán lẻ ma túy nhanh nhạy đang tăng lên không ngừng trên những con phố của khu Southside Queens. Khi dấn sâu hơn vào cuộc chơi, anh học được một bài học cốt yếu. Luôn có vô số rắc rối và nguy hiểm mà một tay bán ma túy trên đường phố phải đối mặt. Những tay cướp chim, những con nghiện, các đối thủ cùng nghề luôn toan tính tìm cách lột sạch của bạn. Nếu bạn yếu đuối, bạn sẽ cố tìm ai đó giúp mình hay một chỗ dựa để bấu víu, như ma túy hay rượu. Đó là con đường dẫn tới diệt vong. Cuối cùng, những kẻ được xem là bạn bè của bạn chắc chắn sẽ không ló mặt ra như đã hứa hẹn, hoặc đầu óc bạn sẽ trở nên quá mụ mẫm vì ma túy nên không thể nhìn thấy những mánh lưới lừa bịp của kẻ khác. Cách duy nhất để sống sót là thừa nhận bạn chỉ có một mình, học cách tự đưa ra quyết định cho bản thân, tin tưởng vào những suy xét của chính mình. Đừng hỏi xin những gì bạn cần mà hãy đoạt lấy chúng, hãy chỉ trông cậy vào trí tuệ của bạn. Dường như mỗi kẻ phân phối ma túy nhanh nhẹn trưởng thành trong cảnh bần hàn ở những khu vực ngột ngạt tù túng đều sở hữu một đế quốc riêng của mình. Đây không phải là một thứ vô hình. Không như góc phố nơi anh ta hoạt động hay khu vực địa bàn anh ta muốn sở hữu, mà đó chính là thời gian, năng lượng, những ý tưởng đầy sáng tạo, khả năng của anh được tự cho tới bất cứ đâu mình muốn. Nếu anh ta giữ được sự kiểm soát của đế quốc vô hình này, anh ta sẽ kiếm ra tiền và phát tài. Nếu anh ta nhìn quanh tìm kiếm sự giúp đỡ, nếu anh ta mắc kẹt trong trò chơi của kẻ khác, anh ta sẽ mất sạch. Trong trường hợp đó, những điều kiện tiêu cực của ngoại cảnh sẽ bị khuếch đại lên nhiều lần, và chắc chắn kết cục của anh ta sẽ là một kẻ ăn xin, một con túc thí trong trò chơi của người khác. Trong khi anh ngồi đó đóng gói ma túy trong ngày đầu tiên mà chúng ta đang nói tới, Curtis hiểu ra rằng chuyện này có ý nghĩa hơn nhiều, chứ không chỉ là một thoáng chúng xuống trong cuộc đời. Khi anh cần gấp một ít tiền, đây là một bước ngoặt. Anh nhìn sang những kẻ cũng làm thứ việc như mình. Tất cả bọn họ đều phải chịu đựng những bước đi xuống trong vận may, bạo lực, tù tội, vân vân và vân vân. Bọn họ trở nên sợ sệt và mệt mỏi, phải tranh đấu không ngừng. Họ muốn tìm cho mình cảm giác nhẹ nhõm, an toàn của một tấm sét trả công. Và tình trạng này sẽ trở thành kịch bản cho phần còn lại của đời họ. Sợ hãi những thách thức của cuộc sống, họ trở nên phụ thuộc vào những kẻ khác để giúp đỡ mình. Có thể bọn họ sẽ tiếp tục được như vậy trong vài năm. Nhưng ngày vỡ mộng rồi sẽ đến khi chẳng còn việc gì để làm nữa. Còn bọn họ sẽ quên mất cách tự lo liệu cho bản thân mình. Curtis thật lố bịch khi tưởng tượng rằng người đang thuê anh đóng gói ma túy đến ngày nào đó sẽ giúp anh tạo dựng một cửa hàng. Các ông chủ chẳng bao giờ làm gì đại loại như vậy, ngay cả khi họ là bạn bè của anh. Họ nghĩ cho bản thân và lợi dụng anh. Curtis cần phải thoát ra ngay trước khi đế quốc vô hình kia tuột khỏi tay anh. Khi đó, anh sẽ trở thành một tay bán lẻ ma túy thất cơ lỡ vận, ngửa tay chờ người khác ban phát ân huệ như những kẻ còn lại. Anh sẽ nhanh chóng chuyển mình sang trạng thái hoàn toàn thực tế và phát ra con đường thoát khỏi cạm bẫy. Nghĩ hướng làm ăn theo cách của mình. Sau đó, anh tự thề với bản thân sẽ không bao giờ làm việc cho người khác nữa, thà chết còn hơn. Nhiều năm sau, Curtis lúc này được biết tới dưới cái tên 50 Cent đã thành công trong việc tạo lập một sự nghiệp ca nhạc. Và sau một chiến dịch ghi đĩa quảng bá mạnh mẽ trên đường phố New York, anh đã trở thành một nhân vật nổi tiếng và thu hút sự chú ý của Eminem, người đã giúp anh ký được một hợp đồng béo bở dưới nhãn hiệu của chính mình với hãng Interscope Records. Để phát hành album khởi nghiệp của anh, Get Rich or Die Trying, có vô số việc cần phải làm. Một chiến dịch marketing, quay video, làm cảnh bìa. Vậy là anh tới Los Angeles để làm việc với Interscope trong các dự án này. Nhưng càng trải qua nhiều thời gian trong các văn phòng nhàn hạ của họ, anh càng cảm thấy đang ở trước một bước ngoặt của đời mình. Cho mà những tay điều hành thẳng đĩa này muốn dở ra thật đơn giản, họ sở hữu âm nhạc của bạn và nhiều hơn thế nữa, họ muốn đẽo gọt nghệ sĩ theo cách của họ, và tiêu chí này điều khiển mọi quyết định then chốt trong việc thực hiện các video và phần quảng cáo âm nhạc. Đổi lại, họ sẽ trả cho bạn thật hậu, chảy chuốt bạn thật bẩm. Họ tạo nên một cảm giác phụ thuộc. Không có bộ máy đồ sộ của họ chống lưng cho bạn, bạn sẽ trở nên bất lực khi phải đối mặt với một lĩnh vực kinh doanh đầy cạnh tranh và thủ đoạn. Nói tóm lại, bạn đang đánh đổi tự do lấy tiền. Và một khi từ bên trong bạn đã bị khuất phục trước lý lẽ và tiền bạc của họ, với bạn thế là hết. Bạn chỉ còn là một kẻ bán lẻ ma túy được trả hậu để làm việc. Vậy là cũng như trước, 50 Cent là trở về với phong cách thực tế trọn vẹn để giữ vững đế quốc của mình. Nói một cách tóm tắt, anh lên kế hoạch tự mình quay lấy video bằng tiền túi và đưa ra những kế hoạch marketing của chính mình. Với Interscope, có vẻ như anh đang tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho họ. Nhưng với 50 Cent, đây là một phương cách khôn khéo để lấy lại sự kiểm soát hình ảnh của mình. Anh thiết lập một nhãn hiệu đĩa cho nhóm nghệ sĩ cộng tác với mình bên trong Interscope và sử dụng nhãn hiệu này để tự mình học lấy mọi khía cạnh của quy trình sản xuất đĩa. Anh tự thiết lập trang web của mình, nơi anh có thể thử nghiệm phương thức mới để tung âm nhạc của mình ra thị trường. Anh lật ngược lại xu hướng phụ thuộc ban đầu, sử dụng Interscope làm trường học để dạy cho anh cách làm thế nào tự mình thực hiện mọi thứ. Tất cả những động thái này là một phần trong mục tiêu mà anh đã định ra trong đầu. Anh sẽ chấm dứt hợp đồng của mình với Interscope và thay vì thương lượng một hợp đồng mới, anh sẽ tuyên bố sự độc lập của mình và trở thành nghệ sĩ đầu tiên thiết lập nhãn hiệu đĩa riêng mà chẳng cần ai chống lưng. Từ một vị thế mạnh như vậy, anh sẽ chẳng phải làm vui lòng nhà quản lý nào và có thể mở rộng đế chế của bản thân theo cách riêng của mình. Điều đó cũng giống như thứ tự do anh từng trải nghiệm trên đường phố, như lần này ở quy mô toàn cầu. Cách tiếp cận không sợ hãi. Tôi được sinh ra một mình và sẽ chết một mình. Tôi cần phải làm những gì đúng đắn cho bản thân và không sống cuộc đời mình theo cách mà bất cứ ai khác muốn. 50 Cent. Bạn bước vào cuộc đời này với những tài sản sở hữu duy nhất thực sự có ý nghĩa, cơ thể bạn, thời gian mà bạn có thể sống, năng lực của bạn, những suy nghĩ và ý tưởng độc nhất vô nhị chỉ riêng bạn có, và sự tự chủ của bạn. Nhưng khi năm tháng trôi đi, bạn có xu hướng để mất tất cả chúng. Bạn bỏ hết năm này tới năm khác để làm việc cho người ta. Họ sở hữu bạn trong cả khoảng thời gian đó. Bạn đã để bị mắc kẹt một cách vô ích trong những trò chơi và trận chiến của người đời, lãng phí năng lực và thời gian mà bạn sẽ chẳng bao giờ lấy lại được. Dần dà, bạn ngày càng ít tôn trọng những ý tưởng của chính mình hơn, tuân theo các chuyên gia, chấp nhận những quan điểm phổ biến. Bạn không hề nhận ra rằng mình đã để mất đi sự độc lập, thứ giúp bạn trở thành một cá nhân sáng tạo. Trước khi quá muộn, bạn cần đánh giá lại toàn bộ quan niệm của mình về sự sở hữu. Đó không phải là sở hữu đồ vật, tiền bạc hay danh vị. Bạn có thể thừa mứa những thứ trên, nhưng nếu bạn là một người vẫn đang trông vào người khác để tìm kiếm sự giúp đỡ và hướng dẫn, nếu bạn phụ thuộc vào tiền bạc hay nguồn lực của mình, khi đó, chung cuộc, bạn sẽ mất những gì mình có khi người ta bỏ rơi bạn. Khi nghịch cảnh tấn công, hay khi bạn đi tới một kế hoạch rồi dại nào đó vì thiếu kiên nhẫn. Việc sở hữu thực sự chỉ có thể tới từ bên trong. Nó xuất phát từ sự coi thường bất cứ thứ gì hay bất cứ ai động chạm tới tính linh động của bạn. Từ sự tự tin vào các quyết định của chính bạn. Và từ việc sử dụng thời gian của bạn để không ngừng theo đuổi việc học hỏi và cải thiện chính mình. Chỉ từ vị thế nội tại với sức mạnh và sự tự lực như thế, bạn mới có thể thực sự làm việc cho chính mình và không bao giờ quay ngược trở lại. Nếu xuất hiện những tình huống trong đó, bạn cần phải chấp nhận có đối tác hay phải khép mình vào bên trong một tổ chức khác. Bạn đã chuẩn bị cho bản thân về mặt tâm lý cho khoảnh khắc khi bạn cần vượt qua được những khó khăn nhất thời đó. Nếu trước hết bạn không làm chủ được chính mình, bạn sẽ liên tục nằm dưới sự khống chế của người khác và hoàn cảnh, hoặc lúng túng nhìn quanh thay vì dựa vào bản thân và trí tuệ của mình. Hãy hiểu, chúng ta đang sống qua một cuộc cách mạng kinh doanh. Có thể so sánh với sự thay đổi đã tràn qua môi trường của 50 Cent trong những năm 1980, nhưng ở quy mô toàn cầu. Những trung tâm quyền lực cũ đang bị phá vỡ. Ở khắp nơi, có những cá nhân muốn có nhiều sự kiểm soát hơn với vận mệnh của họ và thể hiện ít sự tôn trọng hơn trước một hệ thống quyền lực không dựa trên sự xứng đáng mà chỉ dựa vào sức mạnh. Chúng ta không còn chấp nhận những gì chúng ta đã chấp nhận trong quá khứ. Thứ mà chúng ta đang hướng tới với tất cả những điều được nhắc ở trên là quyền và khả năng điều hành công việc kinh doanh của chính mình, chỉ bất cứ hình thức hay phương cách nào. Để cảm nhận sự tự do đó, tất cả chúng ta đều là những tay bán lẻ năng động nơi góc phố trong một môi trường kinh tế mới. Và để phất lên, chúng ta cần phải nuôi dưỡng thái độ tự lực. Đã cho phép 50 Cent vượt qua thói ỷ lại nguy hiểm đã đe dọa anh trong suốt chặng đường đời. Với 50 Cent, điều đó thật rõ ràng. Anh chỉ có một mình, cả trong căn nhà nơi anh lớn lên và trên đường phố. Anh thiếu tất cả những chỗ dựa thông thường. Vì thế, anh đã buộc phải tự trông cậy vào bản thân. Những hậu quả từ việc phụ thuộc vào người khác cũng nghiêm trọng hơn nhiều trong trường hợp của anh. Chúng sẽ trở thành nỗi thất vọng thường trực, những nhu cầu khẩn cấp không được đáp ứng. Với chúng ta, sẽ khó hơn để nhận ra chúng ta về cơ bản đều đơn độc trong thế giới này và đều cần tới những kỹ năng mà 50 Cent đã buộc phải hình thành cho mình trên đường phố. Chúng ta có những chỗ dựa dường như luôn sẵn sàng nâng chúng ta dậy, nhưng kết cục những chỗ dựa đó đều chỉ là ảo tưởng. Bất cứ ai trên đời cũng đều bị điều khiển bởi lợi ích cá nhân. Một cách tự nhiên, đầu tiên người ta nghĩ tới bản thân và những mối bận tâm của mình. Một thái độ quan tâm hay một cử chỉ giúp đỡ lúc này hay lúc khác từ những người bạn quen biết có xu hướng che mờ đi thực tế này và khiến bạn trông chờ nhiều hơn từ sự trợ giúp đó. Cho tới khi bạn bị thất vọng, hết lần này tới lần khác, bạn cô độc hơn nhiều so với hình dung của mình. Đây không nên trở thành nguồn gốc của sự sợ hãi, mà là của tự do. Nếu bạn chứng tỏ cho chính mình rằng bạn có thể tự đạt được mọi thứ, khi đó bạn sẽ nhận thấy cảm giác được giải phóng. Bạn sẽ không còn trông đợi người khác làm việc này việc kia cho bạn. Một trải nghiệm vừa bực mình, vừa gây thất vọng. Bạn có được sự tự tin rằng bạn có thể tự mình giải quyết bất kỳ tình huống khó khăn nào. Hãy thử quan sát một người như Rubin Hurricane Carter, một võ sĩ hạng trung thành công nhưng bị bắt giữ năm 1966 khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp và bị buộc tội là thủ phạm của 3 án mạng. Năm sau, ông bị tuyên có tội và bị kết án chung thân. Trong suốt thời gian đó, Carter kiên quyết khẳng định sự vô tội của mình. Và đến năm 1986, cuối cùng, ông được giải oan và trả lại tự do. Nhưng suốt 19 năm đó, ông đã phải chịu đựng một trong những môi trường tàn nhẫn nhất người ta từng biết đến. Một môi trường được tạo ra để bẻ gãy mọi vết tích cuối cùng của sự tự chủ. Carter biết đến lúc nào đó ông sẽ được tự do. Nhưng vào ngày được trả tự do, liệu ông có thể bước đi trên đường phố với một tinh thần đã bị nghiền nát bởi những năm tháng ngồi tù? Liệu ông có trở thành kiểu cựu tù liên tục quay trở lại môi trường cũ của anh ta vì không còn khả năng làm gì cho mình nữa? Ông đã quyết định rằng mình sẽ cần phải đánh bại hệ thống nhà tù. Ông sẽ sử dụng những năm tháng trong tù phát triển khả năng tự lực để khi được trả tự do, sự tự do đó sẽ vẫn còn có ý nghĩa đối với ông. Vì mục đích này, ông đã thiết lập nên chiến lược sau đây. Ông sẽ hành xử như một người tự do khi bị bao quanh bởi những bức tường nhà tù. Ông sẽ không mặc đồng phục của bọn họ, không đeo biển số tù. Ông là một con người, không phải một con số. Ông sẽ không ăn cùng các tù nhân khác, không làm những công việc bị chỉ định, hay tới các buổi kiểm tra thái độ cải tạo. Ông bị biệt giam vì những biểu hiện nổi loạn này, nhưng cũng không hề sợ hãi các hình phạt. Hay phải ở một mình, ông chỉ sợ bị mất đi phẩm giá và cảm giác làm chủ bản thân. Cũng theo chiến lược đó, ông từ chối sự hiện diện của những hình thức giải trí thông dụng trong buồng giam của mình, TV, radio, tạp chí khiêu dâm. Ông biết mình có thể trở nên phụ thuộc vào những ham muốn yếu đuối này. Và điều đó sẽ khiến các cai ngục có thứ gì đó để tước bỏ của ông. Hơn nữa, những hình thức giải trí này chỉ là những cách giết thời gian. Thay vì thế, ông trở thành một người đọc say mê những cuốn sách có thể giúp ý chí của ông cứng rắn hơn. Ông tự tìm hiểu về luật, quyết tâm tự lật lại bản án của mình. Ông giảng giải cho các tù nhân khác về những ý tưởng ông đã học được khi đọc sách. Bằng cách này, ông đã tận dụng được quãng thời gian chết trong tù với mục đích của bản thân mình. Khi cuối cùng được trả tự do, ông từ chối không kiện chính quyền trước tòa dân sự. Hành động đó sẽ đồng nghĩa với việc thừa nhận ông từng bị giam trong tù và cần được bồi thường. Ông không cần gì hết. Giờ, ông đã là một con người tự do với những kỹ năng cần thiết để có được quyền lực trong cuộc sống. Sau khi ra tù, ông trở thành một luật sư thành đạt trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi tù nhân và được trao tặng nhiều giải thưởng tiếng tăm về luật. Hãy nghĩ về điều chúng ta đang bàn tới như thế này. Sự phụ thuộc vào một thói quen rất dễ nhiễm phải. Chúng ta sống trong một nền văn hóa sẵn sàng cung cấp cho bạn đủ dạng chỗ dựa, các chuyên gia để tham khảo ý kiến. Những loại thuốc cho phép làm dịu đi mọi cảm giác bất an về tâm lý, những thú vui nhẹ nhàng để giải khuây hay giết thời gian, các công việc để giúp bạn đủ sống qua ngày, thật khó cưỡng lại. Nhưng một khi bạn đã tiêm nhiễm phải nó, tình hình sẽ như thể bạn đã bước vào một nhà tù nơi bạn không thể nào thoát ra được. Bạn liên tục nhìn quanh tìm chỗ bấu víu. Và chính điều